Truyền nhân thần y, chương 342, C342, hơi quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Lâm Thiến như phát điên dùng sức đẩy mạnh Tô Nhạc Luân không kịp phòng bị. Tô Nhạc Luân bị Lâm Thiến đẩy ngã nhào xuống đất, tiếng cãi vã ở bên này thu hút ánh mắt của nhiều người. Cha mẹ Mã Hiểu La đi tới, nhưng cũng không nói gì. Những chuyện riêng tư khó nói rõ, đó là đoạn quá khứ sắp bị khóa lại mãi mãi. Chỉ hy vọng thời gian có thể dần xóa nhòa tất cả. Cút đi, ông cút đi đi. Lâm Thiến gào thét với Tô Nhạc Luân, đến nỗi giọng của bà cũng khàn đặc, gục xuống đất như Tô Nhạc Luân. Lúc này, Tiêu Tuyết Ni từ bên ngoài đi vào. Trong số mọi người có mặt, chỉ có Tiêu Tuyết Ni biết đây là một vở kịch. Chỉ là khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô ấy cảm thấy vở kịch này hơi quá thật. Tiêu Tuyết Ni đến đây không phải để viếng tang, bởi vì hoàn toàn không có tang lễ nào cả. Cô ấy muốn xem người trong nhà có chịu đựng nổi cú sốc này không, để cô ấy có thể an ủi họ. Sư nương, Tiêu Tuyết Ni cầm một bó hoa cúc đi đến bên Mã Hiểu Lộ, khuôn mặt không biểu lộ vẻ đau buồn. Khi thấy vẻ mệt mỏi tiều tụy của Mã Hiểu Lộ, Tiêu Tuyết Ni cũng thấy xót xa, sư phụ thật là, quá đáng quá. Trong lòng Tiêu Tuyết Ni bắt đầu oán trách Tô Vũ, tuy nhiên cũng hơi mừng thầm. Cũng không biết vài ngày nữa khi sự thật được phơi bày, Tô Vũ sẽ bị xử lý thế nào. Lúc đó Tiêu Tuyết Ni sẽ không thương hại anh đâu. Sư nương đã lấy cái đó ra à? Thấy Tô Nhạc Luân ở đây, Tiêu Tuyết Ni đoán chắc Mã Hiểu Lộ đã lấy hai bản báo cáo giám định ADN ra. Cô ấy cũng nghĩ đây là thời điểm tốt nhất, cũng hy vọng từ nay về sau, gia đình Tô Vũ có thể đoàn tụ. Mã Hiểu Lộ gật đầu, nếu không lấy ra bây giờ, có lẽ cả đời cô sẽ không còn cơ hội lấy ra nữa. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Mã Hiểu Lộ, Tiêu Tuyết Ni thực sự không đành, cuối cùng cắn môi nói. Sư nương, tôi cảm thấy sư phụ cũng chưa chắc đã bị gì đâu, dù sao chúng ta cũng chưa tìm thấy người mà. Tiêu Tuyết Ni chỉ nói được đến đó, nhưng với Mã Hiểu Lộ, nghe giống như đang an ủi cô thôi. Mã Hiểu Lộ hít mũi thật mạnh, lời này cô đã nghe rất nhiều lần rồi, cũng coi như là ý tốt của mọi người thôi. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ lên. Mã Hiểu Lộ ép bản thân bình tĩnh nói, sau đó cô đi tới, với sự giúp đỡ của Tiêu Tuyết Ni và mọi người, đỡ Tô Nhạc Luân và Lâm Thiến đang ngồi bất động dưới đất đứng dậy. Bây giờ Tô Vũ đã không còn nữa, những gì cô làm cũng chỉ là để linh hồn Tô Vũ trên thiên đường có thể nhìn thấy mọi thứ được trọn vẹn mà thôi. Này, ông chỉ đi một mình à? Ngày hôm sau, ở cửa Bách Vị Cư, nơi đây là nơi Diêm Đan Dương hẹn gặp Thẩm Ngạo và Từ Thiên Thành. Đồng thời cũng là nơi lần đầu tiên Thẩm Ngạo mời Tô Vũ ăn cơm. Trước đây ông ta từng bày một bữa hồng môn yến cho Tô Vũ ở đây, giờ Diêm Đan Dương cũng bày một bữa hồng môn yến cho họ tại đây. Không biết là trùng hợp hay là sự sắp đặt sẵn trong vô hình. Nhưng lần trước bày hồng môn yến đã gặp rắc rối, không biết lần này có giống vậy không? Thẩm Ngạo vẫn dẫn theo A Tứ, còn Từ Thiên Thành thì tay không đến. Từ Thiên Thành ngẩng đầu nhìn biển hiệu Bách Vị Cư, nhún vai nói, đi một mình thì chẳng lẽ còn phải dẫn theo một tên chết thay à? Không nói xong ông ta liếc nhìn A Tư. Nếu hôm nay Tô Vũ không đến, họ sẽ thực sự đi vào mà không trở ra được. Thẩm Ngạo lắc đầu, vỗ vai Từ Thiên Thành. Thôi được rồi, đường xuống suối vàng thì cũng chỉ có thể bước tới phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, trước đây dù là Thẩm Ngạo hay Từ Thiên Thành, họ cũng không bao giờ nghĩ rằng hai kẻ thù truyền kiếp như vậy lại có thể hòa hợp đến. Thế, thậm chí gần đây hai người còn ngầm hiểu nhau khá nhiều. Ba vị mời vào trong, đến cửa, một nữ phục vụ mặc sườn xám mỉm cười đón chào, Thẩm Ngạo, Từ Thiên Thành cùng A Tứ bước theo vào trong. Trong bụi cỏ bên đường đối diện, một đôi mắt nhìn chằm chằm họ đi vào. Dĩ nhiên không phải ai đó theo dõi, mà là Mao Đầu, đôi mắt nó kết nối với Tô Vũ qua thần giác. Nói cách khác, bây giờ Mao Đầu nhìn thấy gì thì Tô Vũ cũng nhìn thấy cái đó. Sau khi nhìn thấy tất cả, khóe môi Tô Vũ nhếch lên mỉm cười, nên mắc câu thì vẫn mắc câu thôi. Về đi, Tô Vũ nói với Mao Đầu, Mao Đầu lắc đầu, đi vào bụi cỏ, tè lên đó, dùng chân sau đạp đạp, rồi chạy đi. Bây giờ hành vi cử chỉ của nó càng ngày càng giống chó. Khi nó hoạt động trong khu nhà, tỷ lệ người quay đầu nhìn nó rất cao. Bởi chưa ai từng thấy con chó lông xanh, không những thế còn có các giống chó to như béc dê hay nhỏ như teddy, Poodle đều co đuôi khi thấy Mao Đồng. Cách chương.